Người chơi hung mãnh, chương 998, đuổi bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Hòa cư xá, trong gian phòng, một người mặc tây trang màu đen, buộc lên màu đỏ cà vạt tuổi trẻ đặc sự cục cán viên. Tay trái cầm một khung máy bay giấy, tay phải giơ thông tin trang bị, bình tĩnh nói, vâng, người hiểm nghi đã khống chế được. Giờ này khắc này, gian phòng ban công hai mặt cửa sổ sát đất đã phá toái hầu như không còn. Ánh nắng rơi vào, chiếu rọi tại miếng thủy tinh bên trên, với thiên trần nhà chiết xạ ra pha tạp điểm sáng. Gian phòng cửa chống trộm cũng bị cưỡng chế phá tan, nặng nề cánh cửa ngã trên mặt đất, phía trên tán lạc trang trí dùng bình hoa mảnh vỡ cùng một chút thanh thủy. Tám tên toàn thân bao phủ tại màu đen trang phục phòng hộ bên trong đặc sự cục nhân viên. Ngay tại gian phòng các nơi, phối hợp vi hình máy bay không người lái, quay chụp ảnh chụp, thu video, trên người bọn họ trang phục phòng hộ cực kỳ nặng nề. Ngực tứ chi cạnh ngoài lắp đặt có chống đạn vỏ bọc thép. Mỗi người bên eo phía sau đều treo đặc sự cục chế thức vũ khí tỉ như cao bước sóng cắt chém đao. Nhưng kéo dài tới khiên chống bạo loạn bài, đối siêu phàm sinh vật đặc hóa rung động đạn, súng kích điện các loại. Trừ cái đó ra, đặc sự cục cán viên nhóm còn mang theo có một ít họa phong nhìn chẳng phải dựng trang bị. Như từ dị học hội cung cấp pháp khí linh thạch, kiếm gỗ, phù lục, phất trần, cùng đến từ sát tràng trò chơi đặc thù đạo cụ. Mà tại ở trong đó, là dễ thấy nhất, thì là cắm ở phòng khách 8 cái phương vị khác nhau hình chữ nhật kim loại trụ thể. Những này cột kim loại cao chừng nửa mét, màu sắc là màu trắng bạc, mặt ngoài cũng không bóng loáng, hiện đầy mây trôi văn đồng dạng hình dạng xoắn ốc đồ án. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng phản xạ ra phấn, lam, lục, kim các loại dị nhan sắc, nhìn có điểm giống là kim loại nguyên tố bí kết tinh. Những này kim loại trụ thể khảm nạm tại mặt đất bên trong, mỗi qua vài giây đồng hồ liền sẽ rất nhỏ rung động một cái, tản mát ra vô hình vô chất ba động. Mỗi cái cột kim loại tản ra vòng tròn ba động, tại tiếp xúc đến lẫn nhau lúc, đều sẽ trùng điệp, can thiệp, tích lũy, tăng lên, cho đến va chạm đến một cái khác cây cột kim loại. Tất cả kim loại tán phát ra sóng chấn động, tạo thành một cái hình tám cạnh kết giới, một mực phong tỏa ngăn cản trong kết giới dị thường năng lượng phản ứng. Mà, Lý Ngang, thì đứng tại kết giới trung tâm nhất, thờ ơ lạnh nhạt lấy chung quanh bận rộn không nghỉ đặc sự cục cán viên. Không biết đối phương là chuẩn bị đã lâu, vẫn là ở phương diện này có hoàn chỉnh kỹ càng dự án cùng phong phú kinh nghiệm. Toàn bộ tập kích quá trình có thể xưng bình tĩnh hiệu suất cao. Từ đối diện cư dân lâu sân thượng bay xuống máy bay giấy đánh vỡ cửa sổ sát đất. Từ đó lóe ra tên kia buộc lên màu đỏ cà vạt đặc sự cục cán viên. Trực tiếp đưa tay phóng thích vài chương đẳng cấp cao dị học hội phù lục. Phù lục hiệu quả bao quát lại không giới hạn trong cố định không gian xung quanh. Phòng ngừa xuyên qua truyền tống, ức chế rời rạc dòng năng lượng động, chậm lại phạm vi bên trong tất cả người chơi kỹ năng thời gian cooldown, tăng lớn kỹ năng phóng thích tiêu hao, gia cố trần nhà, vách tường, sàn nhà, phòng ngừa cư dân lâu lọt vào phá hư, cố định không khí, phòng ngừa âm bạo cùng có độc khí thể dài, đồng thời cũng có thể dự phòng niệm tụng chú ngữ hoặc là lợi dụng sóng âm đả thương người. Che đậy phạm vi bên trong tuyệt đại đa số thông tin thủ đoạn. Đoạn tuyệt trong ngoài giới thông tin. Cơ hồ tại phóng thích phù lục cùng một thời gian, gian phòng cửa chống trộm cũng bị thô bạo phá tan. Tám tên võ trang đầy đủ đặc sự cục cán viên xông vào trong đó. Đem tám cây cột kim loại thể ném ở phòng khách nơi hẻo lánh. Tạo thành kết giới. Lý Ngang, đứng tại trong kết giới. Cảm thụ được từ đế giày truyền đến sàn nhà rất nhỏ rung động cảm giác. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Vượt qua tên kia hồng lĩnh mang đặc sự cục cán viên. Hắn có thể nhìn thấy. Trên bầu trời chậm rãi bay tới hai khung máy bay trực thăng. Máy bay ngoại bộ phun ra lấy ân thị đài truyền hình chữ. Ngụy trang sao? Lý Ngang, yên lặng đưa điện thoại di động thả lại túi. Vừa rồi cùng Vương Tùng San trò chuyện đã gián đoạn. Bây giờ tại kết giới tác dụng dưới, đài này điện thoại đã tự động chết máy quan bế, thành một cục gạch. Vương Tùng San, ở nơi nào? Hắn chậm rãi nói, thanh âm nghe phá lệ bình tĩnh. Tên kia ngay tại sử dụng thông tin trang bị hồng lĩnh mang tuổi trẻ cán viên ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Nửa che miệng hướng thông tin trang bị đầu kia xin chỉ thị một câu. Lúc này mới nghiêng đi thân đến chính đối. Lý Ngang, nói, nàng hiện tại cực kỳ an toàn. Lý Ngang, nhẹ gật đầu, bình thản nói, các ngươi bắt cóc nàng. Không phải, nói chính xác, là thỉnh cầu. Hồng lĩnh mang cán viên thản nhiên nói, thỉnh cầu nàng hiệp trợ công việc của chúng ta. Công việc chỉ liền là tới bắt ta sao? Lý Ngang nhìn quanh một vòng chung quanh, bình tĩnh nói, các ngươi biết ta là ai sao? Biết một bộ phận. Hồng lĩnh mang cán viên mím môi, lật bàn tay một cái, từ trong hư không lôi ra một phần hồ sơ. Lý Ngang, nam, năm nay 17 tuổi. 7 tuổi lúc tiến vào Ân Thị Thành Bắc Nhi Đồng Viện Mồ Côi. Sau lần lượt học tập tại Ân Thị Thành Bắc thí nghiệm tiểu học, thực nghiệm trung học, thành tích ưu dị, từng thu được đại lượng thị cấp, cấp tỉnh giải thưởng, viết văn nhiều lần bị đăng tại tạp chí báo chí. Liên tục từng thu được mấy lần toàn thành phố liên thi thứ nhất. Ở trường trong lúc đó, chăm học kiệm công, lợi dụng nghiệp dư thời gian đảm nhiệm gia sư, để dành tới tiền tài rất lớn một bộ phận nặc danh quyên tặng cho người xuất thân Ân Thị Thành Bắc Nhi Đồng Viện Mồ Côi, dùng cho giúp đỡ những cái kia bởi vì các loại nguyên nhân mà không có bị nhận nuôi đi đặc thù nhi đồng. Chỉ từ lý lịch nhìn lại, cơ hồ có thể nói là không thể bắt bẻ. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Sau đó thì sao? Các ngươi là thế nào phát hiện được ta? Đây là ngươi làm là người bình thường một mặt. Hồng lĩnh mang tuổi trẻ cán viên đưa bàn tay khoác lên trên hồ sơ, chậm rãi lật ra. Cùng lúc đó, ngươi cũng đang dùng Lý Ngang cái này một thân phận làm yểm hộ. Tại chỗ tối kế hoạch cũng thi hành mấy chục lên tính chất cực kỳ ác liệt phạm tội vụ án. Trả thù mưu sát Trương Đức Bình, Đồng Vĩnh Quảng, Nhậm Phát, Hoàng Nguyên Vĩ các loại kẻ tình nghi miệng mua bán phần tử phạm tội. Cũng đem tuyệt đại đa số vụ án đều ngụy trang thành chuyện ngoài ý muốn hiện trường. Bởi vì người bị hại đại bộ phận đều là đào thoát trước kia đuổi bắt biên giới phần tử, hoặc là mãn tù gia ngục nhân sĩ. Quan hệ xã hội tồn tại khác biệt ngăn cách, lẫn nhau ở giữa cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà ít có liên hệ. Đồng thời các vụ án thời gian, địa điểm khoảng cách khá lớn, khó mà ngược dòng tìm hiểu. Thêm nữa ngươi hình sự trinh sát kỹ năng hoàn thiện, phản truy tung ý thức cực mạnh, chỉnh thể chuẩn bị thỏa đáng. Thẳng đến Tề Liên Hương cũng chính là đưa ngươi từ cha mẹ ruột bên người mua đi, cũng mang tại bên người nuôi mấy năm người kia miệng buôn bán vụ án tội phạm tử vong mới thôi. Đều không có bại lộ. Lý Ngang chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ đang tiêu hóa đối phương nói tới nội dung. Ngươi là người chơi, chuẩn xác mà nói là mang theo có thần tính thuộc tính người chơi đúng không? Hồng lĩnh mang tuổi trẻ cán viên bình thản nói, chúng ta tại Tề Liên Hương tử vong vụ án bên trong kiểm tra đến thần lực tính chất, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, thông qua đối lại trước người bị hại thi thể giải phẫu kết quả, phản bác kiến nghị kiện một lần nữa trải vuốt, định vị đến thân phận của ngươi. Từ một cái nhân tình cảm giác bên trên, ta có thể hiểu được cảm thụ của ngươi. Nhưng là quy định liền là quy định. Nếu như ngươi nguyện ý tin tưởng chúng ta, liền xin theo chúng ta đi thôi. Cách chương.